Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, thuyết phục. Rất nhanh Lương Thành thì kéo lấy cái kia lũ lụt phao đi tới đáy hồ Đại Cấm bên bờ. Xa xa Lương Thành liền thấy cái kia Đại Cấm bên bờ bóng người lắc lư. Thô thô xem xét, ước chừng có không sai biệt lắm mười mấy cái bóng người ở nơi đó bận rộn. Lương Thành lại tập trung nhìn vào về sau nhếch miệng cười một tiếng. Bởi vì hắn nhìn đến bên trong chỉ ít có 5 vị người quen. Hoặc là nói có 5 vị quen yêu. Chính là cái kia Sơn Đô Quốc Trịnh Hùng mang theo hắn cái kia 4 vị sư đệ ở nơi đó vây quanh Đại Cấm bận rộn. Đáy hồ Đại Cấm phía sau còn bơi lội lấy 5-6 thân ảnh. Lộ ra mặt đến Lương Thành tất cả đều không nhận ra. Bất quá xem bọn hắn ngoại hình. Cũng đều là cấp 8 yêu tu. Hoặc là cũng có thể nói là kết đan kỳ yêu tu. Nhìn một cái mà biết rõ khẳng định là hắn yêu quốc trẻ tuổi tinh anh. Ấn Chu Ninh chỗ nói. Lần này hết thảy có 5 cái yêu quốc cùng Dực Linh quốc cái này nửa yêu chi quốc tổng cộng 6 cái. Quốc độ phái ra thanh niên tinh anh đi tới Sùng Vũ tiểu thế giới lịch luyện. Chủ yếu mục đích thực cũng vẫn là muốn tìm tòi cái kia mang theo yêu tộc độ kiếp tiền bối tặng châu. Hiện tại xem ra, ở cái này đáy hồ Đại Cấm trước đó, 6 quốc gia tinh anh đều gom góp. Chỉ là Lương Thành nhìn ra được cái này mười mấy cái yêu tu hiển nhiên không thông cái gì ngự thủy. Chi thuật, bọn họ lặn xuống đáy hồ về sau thực lực khẳng định phải đánh một số giảm đi. Ngũ giác đều không tại nhạy bén. Lương Thành mang theo cái này bong bóng lớn bên trong 14 vị yêu tu đi tới bên cạnh. Thậm chí đều không có tận lực ẩn tàng thân hình. Thế nhưng là Đại Cấm bên cạnh những thứ này yêu tu vậy mà đều không có phát hiện cái này một nhóm. Người, Lương Thành ngông nghênh mang theo bong bóng lớn hướng về đáy hồ Đại Cấm chính diện bơi đi. Rất nhanh liền đi tới gần. Lúc này Sơn Đô Quốc cùng một cái khác yêu quốc yêu tu nhóm mới phát hiện tình huống không đúng. Từng cái lớn tiếng kêu gọi lên. Đáng tiếc lại nghe không được cái gì ra dáng thanh âm. Chỉ gặp bọn họ trong miệng đều phun ra một chuỗi bọt khí. Phát ra âm thanh lại mơ mơ hồ hồ. Rất có hạn, Lương Thành cười ha ha một tiếng. Thi pháp đem cái kia bong bóng lớn mở rộng hơn mấy chục lần. Thoáng cái liền đem tất cả mọi người tính cả cái kia đáy hồ Đại Cấm đều thâu tóm ở bên trong. Sơn Đô Quốc cùng cái kia không biết tên yêu quốc các tu sĩ quá sợ hãi. Chính cho là mình bên trong bẫy dập gì thời điểm. Bỗng nhiên Sơn Đô Quốc Trịnh Hùng liếc mắt liền thấy vị này cuồng dã lãnh ngạo ngao thành ngao đạo. Hữu, trong lòng kinh hoàng mới thoáng giảm nhẹ một chút. Trịnh Hùng kinh nghi bất định vội vàng trước thi lễ. Sau đó giải thích nói. Ngao, nguyên lai là ngao sư huynh đến. Chúng ta nghe ngao sư huynh cáo chi tin tức về sau. Thì ước chừng dài vân quốc các đạo hữu cùng đi đến cái này đáy hồ Đại Cấm bên bờ. Trước mắt ngay tại thăm dò, tự nghĩ cũng không có làm cái gì không làm sự tình. Không biết nơi nào mạo phạm ngao sư huynh, Trịnh sư huynh lo ngại. Lương Thành bật cười lớn, ngao nào đó đã cáo chi các ngươi đáy hồ Đại Cấm tình huống. Như thế nào lại ngăn cản các ngươi đến dò xét đâu. Cho nên ngao nào đó cũng không phải tới truy cứu sự tình gì hoặc là đến thêm phiền. Ta là cho mọi người mang đến sinh lực quân. Các ngươi nhìn, đằng sau ta mấy vị này là Bắc giới quốc cùng lớn lên làm quốc mấy vị đạo hữu. Các ngươi lẫn nhau ở giữa cần phải đều biết đi. Trịnh Hùng nghe vậy hướng Lương Thành sau lưng xem. Xét, nhất thời cả kinh nói. Ai nha, thật đúng là Bắc giới quốc tôn sư huynh a. Ừ, còn có lớn lên làm quốc Ngô sư huynh. Ai nha không nghĩ tới. Các ngươi mấy vị đều đến. Nói chuyện ở giữa kia là cái gì Trường Vân Quốc yêu tu nhóm cũng đều áp. Sát tới, Lương Thành nhìn một chút. Bọn họ hết thảy có 6 người. Ngoài ý muốn là thế mà trong nhận thức 4 cái. Bên trong có người đặc biệt nhìn quen mắt. Chính là vị kia dẫn dụ hậu thổ yêu cấp Lý Huynh. Lương Thành nhịn cười, nghĩ thầm nhìn đến mấy tên này thực lực cũng không tệ lắm. Sau cùng rốt cục vẫn là tại hậu thổ yêu cấp thủ hạ thoát được tánh mạng. Đương nhiên, Trường Vân Quốc mấy cái này yêu tu hoàn toàn không biết mình từng bị trước mắt vị này có vẻ như Long tộc thanh niên ra hỏa bày qua một đạo. Bởi vì lúc đó bọn họ ở ngoài sáng, Lương Thành ở trong tối, sau cùng cũng không đánh qua đối mặt. Tuy nhiên sau khi sự việc xảy ra hoài nghi có người quấy rối, nhưng làm sao cũng hoài nghi không đến Lương Thành trên thân. Bọn họ không biết tại trên tay mình thua thiệt qua, Lương Thành tự nhiên càng sẽ không chủ động nhắc nhở, coi như việc này không tồn tại liền tốt. Sau đó Lương Thành ở trong lòng lặng yên tính một chút. Trường Vân thuộc nhà nước 6 vị yêu tu, tăng thêm Sơn Đô Quốc cái này 5 vị, thì có 11 vị yêu tu. Sau đó lại tăng thêm chính mình, Tả Khâu Tố Thanh cùng Túc Linh Quốc hết thảy 8 người. Còn có Bắc Giới cùng lớn lên làm quốc 14 vị yêu tu. Như vậy tổng cộng có 33 vị yêu tu, cần phải có thể gom góp tiến vào cái này đáy hồ đại cấm điều kiện. Trong lòng nhất thời buông lỏng một hơi. Quả nhiên những thứ này yêu tu ở giữa có tốt mấy vị. Bọn họ đều là biết nhau. Sau đó bắt đầu bắt chuyện hàn huyên. Chỉ bất quá Lương Thành đó có thể thấy được. Hắn yêu tu đối với Bắc Giới quốc cùng lớn lên làm quốc mấy vị này đều có chút kiêng kỵ. Nhìn đến hắn yêu quốc trước kia tại bọn họ hai cái này yêu quốc trong tay ăn qua không ít thua thiệt. Bất quá những thứ này yêu quốc tinh anh ở giữa mặc dù là cạnh tranh quan hệ, cũng không có cái gì thù riêng. Huống chi mắt trước nhất thời cũng không thấy có cái gì lợi ích muốn tranh đoạt. Bởi vậy gặp mặt về sau ngoài mặt vẫn là duy trì lấy hòa hợp êm thấm. Đơn giản vài câu hàn huyên còn về sau. Sơn Đô Quốc Trịnh Hùng hỏi cái kia Bắc Giới quốc người cao gầy nói. Tôn sư huynh, không nghĩ tới các ngươi sẽ cùng Ngao sư huynh một lên hành động. Cũng đi tới nơi này cái đáy hồ. Không biết bây giờ có gì chỉ giáo nha. Cái kia tôn sư huynh sắc mặt có chút âm trầm. Hiển nhiên hắn cho là mình lúc trước ở cái này đáng giận Ngao Thành trong tay ăn chút thua thiệt. Đáng tiếc trở ngại tâm ma thệ lời cũng không tiện đòi lại tràng tử. Huống chi cái này Long tộc tiểu tử khống thủy năng lực mạnh như thế. Chỉ sợ tại cái này đáy hồ động thủ cũng lấy không tốt đi. Sau đó tôn sư huynh cũng không có giải thích tiền căn hậu quả. Chỉ là nghiêm mặt nói. Chuyện này ngươi không bằng vẫn là hỏi một chút vị này Ngao sư huynh a. Hắn rõ ràng nhất tiền căn hậu quả. Trịnh Hùng bọn họ nghe vậy đều sững sờ. Nhớ tới mới tại đầu này yêu long trong tay bị nhiều thua thiệt. Đều có chút sợ hắn. Đồng thời thật không dám bay thẳng đến hắn hỏi thăm tình huống. Sơn Đô Quốc mấy vị này yêu tu trước mắt đều đã bị Lương Thành xảo trá thành kẻ nghèo hàn. Hiện tại lại gặp gỡ hắn. Tuy nhiên trong lòng tràn ngập tức giận. Đáng tiếc biết vị này long tộc thủ đoạn cao cường. Chính mình nhóm người này cũng không dám thế nào. Thậm chí thì liền tra hỏi đều có chút do dự. Trịnh Hùng nhìn trộm nhìn xem Lương Thành. Ây, cái này, chấm ngoặc kép. Lương Thành đối trong lòng bọn họ những thứ này tính toán lại không thèm để ý chút nào. Cười một tiếng mở miệng. Chư vị sư đệ, tình huống là như vậy. Chấm ngoặc kép, tại chỗ yêu tu nhóm gặp Lương Thành như thế, khinh thường. Mở miệng liền đem bọn hắn tất cả đều nhận sư đệ. Chính mình vậy mà cầm làm ra một bộ đại sư huynh giọng điệu. Trong lòng khó chịu, từng cái sắc mặt đều trầm xuống. Chư vị sư đệ, Lương Thành sắc mặt không thay đổi. Theo ta cùng Túc Linh Quốc Diệp ra 4 vị sư muội nghiên cứu. Cái này đáy hồ đại cấm chính là vị kia đã vẫn lạc độ kiếp văn tiền bối thiết trí xuống tới. Nàng cái kia khỏa bao hàm có suốt đời tu vi thậm chí truyền thừa tặng châu 89 phần 10 thì ở. Cái này đại cấm bên trong. Chúng yêu tu nghe xong cái tin tức tốt này nhất thời đến tinh thần. Lập tức đều vểnh tai cẩn thận nghiêng nghe. Nhất thời cũng không rảnh cùng Lương Thành cái này tự đại gia hỏa tính toán. Cái kia tử cao gầy tôn sư huynh mặt lộ vẻ hưng phấn hỏi. Ngao sư huynh, như lời ngươi nói cái này đại cấm tình huống là Diệp gia 4 chị em xác nhận qua sao? Đó là đương nhiên. Lương Thành cười nói. Ta mang theo Diệp gia 4 chị em cẩn thận nghiên cứu qua. Lại nói ta Ngao Thành một ngụm nước miếng một cái đinh. Xưa nay không đánh lừa dối. Yêu phẩm đó là dư luận cái gì tốt. Không có khả năng nói dối. Không tin ngươi đi Đông Hải tìm hiểu tất cả thủy tộc đều có thể chứng minh. Cái kia tôn sư huynh tâm đạo Đông Hải là cái gì biển? Còn Đông Hải thủy tộc, ta tới chỗ nào nghe ngóng cái này đi. Bất quá nghe đến đầu này yêu long xác nhận cái này đại cấm xác thực từ Túc Linh quốc Diệp gia bốn. Chị em nghiên cứu qua, trong lòng nhất thời liền tin, bởi vì cái kia Diệp gia bốn chị em trận pháp tạo nghệ. Bọn họ biết là coi như không tệ. Lương Thành nói tiếp, chư vị sư đệ, độ kiếp văn tiền bối không dùng ta nhiều nói, mọi người đều biết nàng lão nhân gia a. Nàng lão nhân gia thiết trí cái này đại cấm mục đích dĩ nhiên không phải cố ý muốn làm khó chúng ta. Những yêu tộc này hậu bối, chỗ lấy các ngươi thực không cần vội vã lấy tay phá cấm. Lại nói muốn phá vỡ độ kiếp tu sĩ thiết trí cấm chế đó cũng không phải là đùa giỡn sự tình. Cái kia khó khăn không phải bình thường lớn. Chúng yêu tu liên tục gật đầu, ào ào nghị luận lên. Cái này nói cũng có đạo lý. Độ kiếp tiền bối thiết trí đại cấm, kiên cố dị thường, muốn cậy mạnh công phá cái kia đến phá đến ngày tháng năm nào đi. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cái kia văn tiền bối có cái gì đặc thù an bài sao? Ngược lại ta vòng quanh đại cấm nhìn một vòng, tạm thời còn không có nhìn xảy ra vấn đề gì. Chỉ là biết cái này đại cấm xác thực kiên cố dị thường. Theo chúng ta tu vi, bình thường phá cấm tiêu phí thời gian chỉ sợ muốn lấy năm qua tính. Nhìn lấy chúng yêu tu nghị luận ầm ĩ, Lương Thành chỉ là mỉm cười. Chờ lấy bọn họ tự mình tiêu hóa một chút tin tức này. Chờ bọn hắn nghị luận đầy đủ, tự nhiên sẽ đến hỏi mình. Quả nhiên cái kia người cao gầy tôn sư huynh vừa vẫy tay. Chư vị, an tâm chớ vội, đều yên lặng một chút. Chúng ta vẫn là nghe hắn vị này. Ách, Ngao sư huynh kiến giải đi. Nhìn đến vị này tôn sư huynh uy vọng vẫn là rất cao. Chúng yêu tu sau khi nghe đều im lặng, ào ào dùng sốt ruột ánh mắt nhìn lấy Lương Thành, chờ đợi hắn đoạn dưới. Chư vị sư đệ, Lương Thành lớn tiếng nói, văn tiền bối thiết trí cái này đại cấm có chút xảo diệu. Trên thực tế là không dùng phá giải. Chúng ta gần 30 vị yêu tu có thể liên thủ thu hoạch được cái này đại cấm tán thành. Sau đó liền có thể trực tiếp tiến vào bên trong. Hiện tại tiến vào cái này đại cấm còn có mặt khác một cái trọng yếu ý nghĩa. Cái kia chính là cái này sùng vũ tiểu thế giới lập tức liền muốn phát sinh đại quy mô tai biến. Có một loại dị giới quái vật lập tức muốn xâm lấn tới. Ta trước đem cái này nhân quả giảng một cái đi. Nếu là ta nói có cái gì sơ hở, tôn sư đệ có thể bổ sung. Chấm ngoặc kép, cái kia họ Tôn nghe đến Lương Thành lại không có không khách khí địa đem chính mình xưng vì sư đệ. Sắc mặt tuy nhiên không dễ nhìn, nhưng là cũng biết hiện tại chuyện quá khẩn cấp, không tốt phức tạp, sau đó liền hơi hơi gật gật đầu, biểu thị tán thành Lương Thành nói tới. Hắn yêu tu nghe đến Lương Thành chỗ nói tiểu thế giới này vậy mà phát sinh tai biến. Từng cái sắc mặt đều trịnh trọng lên, bởi vì chuyện này quan tất cả mọi người an toàn. Sau đó đều lặng lặng nghe, nhìn xem chúng yêu tu đều tập trung tinh thần nghe chính mình nói chuyện. Lương Thành trong lòng hài lòng, liền đem tại sùng võ trong động phủ phát hiện dị giới sinh vật xâm lấn sự tình giảng thuật một lần. Những cái kia không biết việc này yêu tu từng cái nhất thời nghe được trợn mắt hốc mồm, ào ào than thở không thôi. Đợi Lương Thành đem tao ngộ dị giới sinh vật tập kích trốn tới sự tình đại khái giảng một lần lúc, Túc Linh quốc yêu tu cùng Tả Khâu Tố Thanh cũng bố trí xong cản trở cấm chế đi tới. Các loại Lương Thành tự thuật vừa mới có một kết thúc về sau, Diệp gia bốn chị em đối Lương Thành nói ra, Ngao sư huynh, chúng ta đã dựa theo ngươi phân phó tại cái kia đầm khăn ăn đưa một cái lưỡng nghi nước xanh cấm cản trở ở nơi đó, tin tưởng chỉ ít có thể lấy cản trở những quái vật kia ước chừng một canh giờ. Tiếp xuống tới chúng ta là không phải cái kia liên thủ thu hoạch được văn tiền bối cái này đáy hồ đại cấm tán thành. Lương Thành gật đầu nói, chư vị, tiền căn hậu quả chính là như vậy. Chúng ta bây giờ việc cấp bách là nhanh thu hoạch được văn tiền bối cái này đại cấm tán thành. Sau đó lại tiến vào bên trong tránh né những cái kia dị giới quái vật. Đến mức tại đại cấm bên trong, ta tin tưởng văn tiền bối từ có sắp xếp, sợ rằng sẽ thông qua một loại nào đó khảo hạch đến quyết định đem cái kia khỏa tặng châu truyền cho người nào. Cái kia tôn sư huynh lúc này lại nói, Ngao sư huynh, ta Bắc giới quốc cũng có mấy cái sư huynh đệ hơi thông trận pháp. Để cho chúng ta xem trước một chút cái này đại cấm ngươi sẽ không để tâm chứ. Lương Thành biết bọn gia hỏa này chung quy vẫn là có nghi ngờ trong lòng. Không tận mắt nhìn khẳng định vẫn là không thể thả tâm. Sau đó một chút điểm nói, đương nhiên có thể, các ngươi chậm rãi nhìn đi. Nói xong vung tay lên, chỉ thấy trước mắt hồ nước nhất thời phục tùng địa thối mở. Lộ ra một mảnh đất trống, đem cái kia đáy hồ đại cấm triệt để lộ ra. Để những thứ này đồng thời không tinh thông kỹ năng bơi yêu tu nhóm tại đại cấm bên cạnh hành động. Càng thêm tự nhiên, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.